Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hoài Thần thấy đông người, sợ va chạm vào vợ mình nên không để cô tự đi lấy canh từ vãn ăn cơm nắm của mình từng miếng nhỏ. Nhìn người đàn ông chen chúc trong đám đông mặc đồ công nhân màu xanh đen vẫn vô cùng nổi bật, khiến Từ Vãn cảm thấy ấm áp trong lòng. Hai người ăn xong, tranh thủ lúc còn sớm, Chu Hoài Thần lại đưa Từ Vãn đi dạo trong công viên nhỏ bên cạnh để tiêu cơm. Đến giờ, hai vợ chồng mới đến bệnh viện. Lúc này bệnh viện không có nhiều người, càng không có người đi khám thai. Hai người đến nói muốn siêu âm, bác sĩ lập tức sắp xếp. Thời gian mang thai của Từ Vãn còn chưa lớn, mới khoảng 5 tháng. Ngoài lần khám đầu tiên ở bệnh viện đồn trú, gần như đều tự khám. Mặc dù tình trạng mỗi ngày đều rất tốt, nhưng vẫn sẽ lo lắng. Bác sĩ vẫn là lần đầu tiên gặp được cặp vợ chồng như vậy, nhìn hai người vợ chồng ân ân ái ái nói chuyện đều dịu dàng hơn rất nhiều. Còn đặc biệt cho phép Chu Hoài Thần cùng vào phòng khám, sợ Từ Vãn lần đầu mang thai đi khám sẽ căng thẳng. Từ Vãn không căng thẳng, người căng thẳng là Chu Hoài Thần. Đặc biệt nhìn thấy cái máy móc đó lăn trên bụng vợ, máy móc phát ra tiếng. Úp úp, anh nắm C, H, A, T, T, A. Y muốn hỏi vợ nhưng lại sợ làm phiền bác sĩ. Bác sĩ khám rất cẩn thận, làm xong mất khoảng mười mấy phút. Làm xong, Chu Hoài Thần mới đỡ Từ Vãn mặc quần áo xong rồi mới căng thẳng hỏi. Bác sĩ, vợ tôi và đứa bé không có vấn đề gì chứ à? Bác sĩ nghe thấy tiếng tháo khẩu trang ra cười một cái. Bà ở bệnh viện nhiều năm như vậy, thực sự rất ít khi gặp được người đàn ông nào quan tâm đến vợ như vậy, thái độ vô cùng ôn hòa. Nghĩ đến tình hình đứa bé mà mình vừa nhìn thấy rồi nói một tiếng chúc mừng trước. Tiếng chúc mừng này khiến Từ Vãn và Chu Hoài Thần đều sửng sốt, đặc biệt là Từ Vãn, trong lòng nghĩ bây giờ đi khám thai cũng long trọng như vậy sao? Còn chưa kịp hỏi thì nghe bác sĩ tiếp tục nói với Chu Hoài Thần. Vợ anh mang thai cho anh một cặp song sinh, vợ anh và đứa bé đều rất khỏe mạnh. Song sinh, cặp vợ chồng đều kinh ngạc há hốc mồm, đặc biệt là Chu Hoài Thần. Cả người đều ngây ra. Bác sĩ nhìn thấy dáng vẻ của hai người, biết là cha mẹ mới, liền cười xác nhận lại lời vừa nói. Mãi một lúc sau Chu Hoài Thần mới phản ứng lại. Sau khi phản ứng lại liền đỡ vợ bắt đầu quấn lấy bác sĩ hỏi đông hỏi tây. Tóm lại là hỏi hết những gì mình nghĩ ra được. Bác sĩ rất kiên nhẫn, tỉ mỉ giải đáp những thắc mắc của Chu Hoài Thần. Biết được Từ Vãn mang thai đôi, Chu Hoài Thần càng cẩn thận hơn. Trước khi về còn cố ý đi mua một tấm đệm bông dày đặt lên ghế xe, sợ đường sóc này quá vợ không chịu được. Từ Vãn lúc đầu kinh ngạc kích động, lúc này đã dần bình tĩnh lại. Nhìn thấy Chu Hoài Thần như vậy, cô thấy anh làm quá lên nhưng cũng không ngăn cản, tránh cho ông bố tương lai này lo lắng. Chỉ là sau khi về nhà, người này còn khoa trương hơn. Ngay cả khi cô muốn bước qua ngưỡng cửa cũng phải đỡ một cái, Lưu Quế Phân thấy vậy còn tưởng Từ Vãn làm sao. Cả người đều lo lắng. Con gái, hôm nay đi khám không có vấn đề gì chứ? Mặc dù là câu hỏi nhưng trong giọng nói đều là sự lo lắng. Từ Vãn lắc đầu, không có vấn đề gì, bác sĩ nói đứa bé rất tốt. Còn con thì sao? Sức khỏe của con cũng rất tốt. Từ Vãn nói xong còn là một động tác thể hiện sức khỏe của mình. Lưu Quế Phân vừa định thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy con trai ở bên cạnh nói. Sao lại không có vấn đề? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này trực tiếp khiến cho hơi thở của Lưu Quế Phân nghẹn lại ở cổ họng. Chu Hoài Thần đi đến bên cạnh vợ, đỡ lấy cánh tay vợ nói. Bác sĩ đã nói rồi, bây giờ em đang mang thai hai đứa bé, phải cẩn thận hơn bình thường. Người đàn ông ba la nói một tràng. Lưu Quế Phân không nhớ mình đã nghe hết như thế nào, mãi đến khi người con trai lắm mồm nói xong mới kinh ngạc hỏi Từ Vãn. Con gái... thật sự mang thai hai đứa à? Cách chương.